Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 71 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Nếu đúng như những gì mà Phù Cẩm Tiên nói, vậy thì hắn đừng nói là muốn báo thù cho Tiểu Man. Cho dù là có thể giữ mạng hay không cũng là một vấn đề. Hắn có thể trốn trong Hồng Mông Tháp không ra ngoài. Nhưng nếu vạn hỏa đại trận kia vẫn không thu hồi thì sao? Chẳng lẽ phải trốn ở trong Hồng Mông Tháp mãi? Hơn nữa, có trốn ở trong Hồng Mông Tháp cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Đi, hiện tại đi ngay vẫn còn kịp. Kiếm Linh trầm giọng nói. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, cứ như vậy mà đi. Hắn thật sự có chút không cam lòng. Hiện tại không đi, đợi lát nữa thì sẽ không kịp đâu. Kiếm Linh nói. Lúc này ở trong Hỏa Linh tộc, ít nhất có hơn 5 vị bán thánh, cộng với lão già tóc đỏ đó. Cho dù là sư phụ ngươi cũng không nhất định có thể làm gì được họ. Tuy người lúc này đã có thể thi triển nhân kiếm, nhưng thứ cho ta nói thẳng, một khi bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Dương Diệp trầm mặc một lúc, đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn xuống dưới, nói, trong dãy sơn mạch có cả vạn tòa núi lửa, mà dưới lòng núi lửa có nham thạch nóng chảy và sinh vật khủng bố nhiều vô tận. Nếu vạn tòa núi lửa này bùng nổ, ngươi nói xem liệu có thể bao phủ Hỏa Linh tộc hay không? Kiếm Linh nheo mắt, nói, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ngươi làm thế nào để dẫn nổ những núi lửa này? Hơn nữa, cho dù dẫn nổ được thì ngươi sẽ thoát thân như thế nào? Ai nói chúng ta sẽ tự dẫn nổ? Dương Diệp nói. Kiếm Linh nhíu mày nói. Ngươi là định dùng kiếm nô. Đó là kiếm nô bán thánh đấy. Ngươi nỡ sao? Có gì mà không nỡ? Dương Diệp nói. Bên ngoài có nhiều bán thánh như vậy. Sau khi còn lo không có kiếm nô à? Kiếm Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Muốn dẫn nổ vạn tòa núi lửa này, ít nhất cần 2 gã kiếm nô bán thánh tự bạo. 2 gã bán thánh tự bạo đủ để dẫn nổ toàn bộ núi lửa ở đây. Sau khi những núi lửa này nổ tung, cho dù không thể hoàn toàn bao phủ toàn bộ Hỏa Linh tộc, nhưng ít nhất cũng có thể bao phủ 3/4 Hỏa Linh tộc. Nếu sinh vật phía dưới nham thạch nóng chảy không chịu sự khống chế của Hỏa Linh tộc, như vậy Hỏa Linh tộc xem như sẽ bị hủy diệt. Vậy thì khiến nó hủy diệt đi. Dương Diệp lạnh lùng nói, có một vấn đề. Kiếm Linh nói, muốn dẫn nổ những núi lửa này, có nghĩa là phải để 2 kiếm nô bán thánh ở tại Vạn Hỏa Sơn Mạch, mà với thực lực của lão già tóc đỏ, chỉ cần 2 kiếm nô bán thánh này rời khỏi người, hắn có thể lập tức phát hiện ra bọn họ. Chỉ cần bị phát hiện với thực lực của đối phương, trong nháy mắt là có thể đến được đây. Thế thì đơn giản thôi, Dương Diệp nói. Chỉ cần ta xuất hiện cùng 2 kiếm nô, hắn nhất định là bắt ta trước. Chỉ cần hắn tìm ta trước, vậy thì chúng ta sẽ thắng. Người đây là đang chơi với lửa đấy. Kiếm Linh nói. Dù sao ta cũng chơi rất nhiều lần rồi. Dương Diệp nói. Vậy thì điên cuồng một lần đi. Kiếm Linh nói. Bên trong một tòa đại điện của Hỏa Linh tộc, lão già tóc đỏ và 7 tên bán thánh còn lại đang chuẩn bị mở đại trận của Hỏa Linh tộc thì đột nhiên, 8 người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng. Hắn đã xuất hiện. Không biết là ai nói. Sau đó 8 người đồng thời biến mất tại chỗ. Dương Diệp hóa thành kiếm quang bay tới thế giới nham tương ở dưới mặt đất, tốc độ rất nhanh, từ Vạn Hỏa Sơn Mạch đi ra, sau đó đến thế giới nham tương, có điều không tới mấy hơi thở. Ngay vào khoảnh khắc hắn muốn đi vào thế giới nham tương, 8 lão già đã trực tiếp xé rách không gian, chắn ở trước mặt hắn. Hiện tại còn muốn chạy, có phải đã quá muộn hay không? Thiên Viêm nói với vẻ dữ tợn, mà đúng lúc này một đạo kiếm quang từ xa lướt đến, rất nhanh. Kiếm Linh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Xong chưa? Dương Diệp hỏi. Kiếm Linh gật đầu. Hôm nay, không ai cứu được ngươi đâu. Lão già tóc đỏ hai tay giang ra. Chung quanh lập tức xuất hiện một lồng giam từ hỏa diễm tạo thành. Lồng giam không lớn, nhưng lại bao phủ lấy tất cả mọi người ở đây. Thiên Viêm nói. Dương Diệp, ngươi yên tâm. Hỏa Linh tộc ta sẽ không cho ngươi chết đâu. Ta sẽ bắt ngươi phải thử hết tất cả khổ hình trên thế gian. Khiến muốn sống không được, muốn chết không xong. Không chỉ như vậy, ngày sau ta sẽ tới Huyền Giả Đại Lục, bắt hết toàn bộ người có quan hệ với ngươi rồi mang tới trước mặt ngươi. Sau đó cho ngươi thấy bọn họ phải chịu hết sự vũ nhục. Không không, thế vẫn không đủ. Ngươi nếu có nhi tử, ta sẽ khiến hắn cả đời trở thành hỏa nô. Mà nếu ngươi có nữ nhi, vậy thì càng tốt. Ta sẽ khiến nó trở thành kỹ nữ trước mặt ngươi. Ta muốn ngươi và tất cả những người có quan hệ với ngươi trở thành kẻ thảm nhất trên cõi đời này. Dương Diệp căn bản chẳng buồn để ý đến Thiên Viêm. Cổ tay khẽ động, ý kiếm ngưng tụ, nắm ý kiếm. Dương Diệp quét nhìn 8 vị bán thánh trong sân, nói, lúc trước ta nói rồi, bởi vì Thiên Viêm lão cẩu và cháu gái của hắn, ta sẽ khiến hỏa linh tộc các ngươi phải trả cái giá mà các ngươi khó có thể trả được. Lúc trước giết những người đó chỉ là bước đầu mà thôi. Ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Các ngươi đã thấy pháo hoa chưa? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Lão già tóc đỏ nhướng mày. Một cảm giác cực kỳ không ổn đột nhiên xuất hiện. Ta đã chuẩn bị một hồi pháo hoa long trọng cho hỏa linh tộc cho các ngươi. Nào, cùng nhau xem thử nhé. Dương Diệp cười cười. Sau đó tâm niệm khẽ động. Rầm rầm. Đột nhiên, xa ngoài vạn dặm vang lên hai tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ đại địa rung chuyển. Vào lúc này, tất cả huyền giả hỏa linh tộc đều cảm nhận được. Tất cả huyền giả cơ hồ là cùng một lúc bay ra. Kinh hãi nhìn nơi nơi phát ra tiếng nổ vang trời. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Rầm rầm rầm rầm. Sau khi hai tiếng nổ, tiếp theo là những tiếng rầm nối liền không dứt. Tiếng nổ trong nháy mắt đã bao phủ hỏa linh tộc. Những tiếng nổ đó vang lên bên tai như tiếng sấm. Chấn chết một số huyền giả hỏa linh tộc thực lực thấp kém. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, cả vạn cột lửa lớn tới vạn trượng phóng lên cao. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hỏa linh tộc bị bao phủ trong khói bụi do núi lửa bùng nổ. Toàn bộ hỏa linh tộc bắt đầu đất rung núi chuyển. Vô số nham thạch nóng chảy và bụi bậm như pháo hoa từ trong không trung bùng nổ. Sóng nhiệt trong đó khiến cho một số huyền giả hỏa linh tộc đứng gần vạn hỏa sơn mạch không thở được mà chết. Nham thạch nóng chảy như vỡ đê bàn trào ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tận thế đến rồi. Tận thế chân chính đến rồi. Vạn hỏa sơn mạch. Sắc mặt của 8 vị bán thánh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cho dù lão già tóc đỏ cũng không ngoại lệ. Các ngươi đi cứu tộc nhân, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu, đừng đối kháng với những sinh vật dung nham đó. Hai tay lão già tóc đỏ nắm chặt, khí thế cường đại từ trong cơ thể lão không ngừng ùa ra, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Dii, đám người đại trưởng lão không dám do dự, thân hình khẽ động, trực tiếp xé rách không gian. Phóng tới chỗ dung nham và khói bụi. Pháo hoa có đẹp không? Dương Diệp nhếch miệng cười. Lão già tóc đỏ hít sâu một hơi. Nói, sinh vật dưới lòng núi lửa không phải thuộc về hỏa linh tộc ta, mà là dung nham dưới lòng đất trải qua vô số năm tháng mà sinh ra. Chúng đại đa số là căn bản không có trí tuệ, chỉ có bản năng giết chóc và hủy diệt. Ngươi ở vào lúc huyền giả nghịch chủng sắp xuất thế thả chúng ra. Ngươi có biết hậu quả hay không? Dương Diệp hai tay xòe ra, nói, có liên quan tới ta à? Lúc nói, huyền khí trong cơ thể hắn đã bắt đầu sôi sục. Mặt lão già tóc đỏ co rúm lại gần từng chữ. Hôm nay, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng phải giết ngươi. Dứt lời, ầm. Một cỗ hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể lão già tóc đỏ bộc phát ra, giống như núi lửa bùng nổ, mang theo khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa. Cơ hồ là cùng lúc, Dương Diệp tế ra trấn giới thạch. Sau khi trấn áp cảnh giới của lão già tóc đỏ, ý kiếm trong tay mang theo một đạo kiếm quang, cùng kiếm linh hợp lực xé rách ra một lỗ hổng trong lồng giam hỏa diễm. Kiếm linh vội vàng thi triển ra kiếm thuẫn. Khoảnh khắc hai người vừa biến mất, một đạo hỏa diễm đã thổi quét tới vị trí hai người vừa đứng. Lúc Dương Diệp và kiếm linh biến mất, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Đó là của Dương Diệp. Dương Diệp, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Thân hình lão già tóc đỏ khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm biến mất tại chỗ. Thế giới nham tương, Dương Diệp và kiếm linh thi triển tốc độ đến cực hạn. Hai người đi qua đâu, kiếm khí tung hoành đến đó, sẽ mở nham thạch nóng chảy. Nhưng, lão già tóc đỏ ở phía sau quả thật giống như giòi trong mu bàn chân theo sát họ. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp. Người có ý kiến gì hay không? Dương Diệp lật tay phải. Ma năng thuẫn xuất hiện ở trong tay hắn. Tuy lão già tóc đỏ lúc này chỉ là hoàng giả cảnh cửu phẩm, nhưng thực lực của lão vẫn mạnh hơn bán thánh bình thường. Có điều cũng may, dưới sự áp chế của Tuấn Giới Thạch, tốc độ của lão già chậm đi nhiều, không đến mức khiến hắn cùng với Kiếm Kinh ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Người cản hắn, chúng ta trước ra khỏi thế giới nham tương này đã. Ở thế giới nham tương tốc độ của ta không thể đạt tới cao nhất, mà hắn thì lại không gặp cản trở gì. Bởi vậy chỉ có thoát khỏi đây, chúng ta mới có cơ hội cắt đuôi hắn. Khi Kiếm Linh nói, lại thi triển ra kiếm độn, sau đó cùng Dương Diệp biến mất tại chỗ. Nhưng rất nhanh, lão già tóc đỏ lại xuất hiện sau lưng bọn họ. Ầm. Lúc này, một cột lửa hiện ra, nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt lại, không dám lơ là, huyền khí ùa vào ma năng thuẫn, sau đó chống đỡ. Rầm. Cột lửa đánh lên ma năng thuẫn, trực tiếp đánh bay Dương Diệp và Kiếm Linh ra mấy trăm trượng. Bởi vì đứng mũi chịu sào, Dương Diệp lập tức cảm thấy thân thể như gặp đòn nặng, cả người đau đớn. Kiếm Linh ở sau lưng hắn thì đỡ hơn một chút. Cho dù người chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu hôm nay cũng sẽ giết ngươi. Thanh âm của lão già tóc đỏ vang lên bên tai hai người. Hai người biến sắc, vừa muốn lách đi, nhưng rất nhanh, một mảng hỏa diễm trong nháy mắt lại bao phủ hai người. Vù, một đạo kiếm quang phóng tên cao xé rách hỏa diễm. Sau đó Dương Diệp và Kiến Linh hóa thành kiếm quang bắn nhanh ra xa. Cứ thế mãi thế này không ổn. Trong giọng nói của Dương Diệp lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Khóe miệng hắn đã xuất hiện một dòng máu. Ầm. Đúng lúc này, nham thạch nóng chảy ở xa xa đột nhiên bị xé mở. Tiếp theo một người áo đen xuất hiện ở trước mặt hai người. Dương Diệp và người áo đen đều ngây ra. Là ngươi. Người áo đen và Dương Diệp cùng lên tiếng. Trong thanh âm của hai người đều mang theo sự kinh hỉ không thể che giấu. Người áo đen là Tần Bất Phàm. Nào, giúp ta một tay, lấy ra trấn giới thạch của ngươi, cùng ta liên thủ giết chết tên chó săn phía sau. Trong thanh âm của Tần Bất Phàm mang theo một tia hưng phấn. Đám chó già này đã đuổi theo lão tử mấy ngày mấy đêm rồi. Hôm nay cuối cùng cũng có thể khiến chúng biết được sự lợi hại của lão tử. Ngươi bị người ta đuổi giết à, bao nhiêu bán thánh thế? Dương Diệp hỏi. Khoảng 10 tên. Tần Bất Phàm vung tay, nói. Không sao, có trấn giới thạch. Hai người chúng ta liên thủ có thể vừa giết vừa chạy. Tim Dương Diệp như trầm xuống, sau đó nói. Ta cũng đang bị đuổi giết. Tần Bất Phàm hơi ngây ra, nói. Ngươi đừng nói với ta cũng có 10 tên nhé. Chỉ có một tên thôi. Dương Diệp nói. Một tên thì sợ gì? Giết chết hắn đi. Tần Bất Phàm hào khí can vân. Mà lúc này, lão già tóc đỏ vừa hay xuất hiện phía sau hai người Dương Diệp. Huyền giả nghịch chủng. Lão già tóc đỏ nhìn thấy Tần Bất Phàm, lập tức nhướng mày. Là hắn à? Tần Bất Phàm chỉ vào lão già tóc đỏ, nói. Ta thay ngươi giải quyết trước. Nói xong hắn thân hình khẽ động, lao về phía lão già. Bùm. Một bóng người bay ra ngoài. Là Tần Bất Phàm. Dương Diệp, ngươi đi đi, ta không quen ngươi. Trong giọng nói của Tần Bất Phàm mang theo một tia thống khổ. Rất nhanh, 10 tên bán thánh đuổi giết Tần Bất Phàm xuất hiện, cầm đầu chính là Huyền Minh. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm và Kiếm Linh bị bao vây. Dương Diệp, là ngươi. Khi Huyền Minh nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt lập tức trầm xuống. So với Tần Bất Phàm, hắn hận Dương Diệp này hơn. 10 vị bán thánh. Khóe miệng Dương Diệp giật giật. Tức giận nói, Tần Bất Phàm, tên sát tinh ngươi. Ngươi chạy tới Hỏa Linh tộc này làm gì? Ngươi vừa tới đã dẫn theo 10 vị bán thánh. Gặp phải ngươi, ta đúng là xui xẻo 18 đời. Vốn gặp được Tần Bất Phàm, hắn còn rất cao hứng. Bởi vì nếu liên thủ với Tần Bất Phàm, cho dù đánh không lại lão già tóc đỏ, nhưng tự bảo vệ mình chắc không thành vấn đề. Nhưng hắn, không ngờ, đối phương còn dẫn theo 10 vị bán thánh. Mà trong đây còn có đối thủ cũ của hắn. Đồ lừa đảo. Ngươi mới là sát tinh. Lúc trước không nên cùng tên sát tinh ngươi đến thánh địa. Trong khoảng thời gian này, lão tử mỗi ngày đều bị đuổi giết. Ngay cả thời gian uống miếng nước cũng không có. Tần Bất Phàm nói. Ta vốn là muốn chạy trốn tới Hỏa Linh tộc. Mượn dùng Hỏa Linh tộc để thoát khỏi đám tay sai của thánh địa này. Nhưng không ngờ lại gặp phải ngươi. Gặp thôi thì còn đỡ. Ngươi lại còn trêu chọc một bán thánh cấp bậc lão quái vật, mẹ nó. Ngươi rốt cuộc đã làm gì ở Hỏa Linh tộc mà để loại lão quái vật này tự mình ra mặt đuổi giết ngươi thế? Tần Bất Phàm khi gặp Dương Diệp cũng rất cao hứng, bởi vì có trấn giới thạch của Dương Diệp, tỷ lệ hai người có thể trốn thoát sẽ lớn hơn. Nhưng hắn không ngờ, Dương Diệp trêu chọc một bán thánh cấp bậc lão quái vật. Đó là một tồn tại có thể một mình chọi với 10 bán thánh. Cũng không có gì cả, chỉ là đồ sát Hỏa Linh tộc thôi. Dương Diệp hờ hững nói. Tần Bất Phàm hơi ngây ra, sau đó giơ ngón tay cái về phía Dương Diệp, nói: "Ngươi lợi hại, ngươi yên tâm, ta nếu may mắn thoát được sẽ nhặt xác cho ngươi." Dương Diệp nói: "Nhưng xem ra ngươi không có cơ hội đào tẩu đâu." Tần Bất Phàm nhìn về phía lão già tóc đỏ, nói: "Oan có đầu, nợ có chủ. Hỏa Linh tộc ngươi không phải do ta đồ sát, không liên quan tới ta, ngươi thấy sao? Chỉ cần lão quái vật trước mắt này không ra tay với hắn, hắn nắm chắc có thể phá vây. Huyền giả nghịch chủng, kẻ nào cũng đáng tru diệt." Lão già tóc đỏ bình tĩnh nói. Tần Bất Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói: "Kỳ thật, ta cảm thấy chúng ta nên liên thủ hợp tác, người thấy sao? Người có lựa chọn khác à?" Dương Diệp nói. "Công bằng chút đi, lão già tóc đỏ này là ngươi trêu chọc, theo lý thì nên là ngươi đi đối phó." Tần Bất Phàm nói. "Ta tự chọc thì ta tự giải quyết, thế nào?" "Câm miệng." Lúc này, Huyền Minh đột nhiên quát: "Tần Bất Phàm, Dương Diệp, hai người các ngươi cho rằng các ngươi là bán thánh à? Cho dù hai người các ngươi là bán thánh, hôm nay cũng đừng hòng chạy thoát. Câm con mẹ ngươi đi, lão tử đang nói chuyện, ai cho ngươi chõ mồm vào?" Thân hình Tần Bất Phàm khẽ động, hóa thành một đạo hồ quang bắn về phía đó Huyền Minh. "Loại chó già như ngươi, ông đây lúc trước thổi một hơi ta có thể giết chết người rồi." Rầm rầm. Nhưng rất nhanh, Tần Bất Phàm lại về bên cạnh Dương Diệp. Biết sao được, vừa động thủ, 10 người người ta liền liên thủ vây công. Tuy hắn mạnh, nhưng cũng không thể dùng sức của một người để chống lại sự liên thủ của 10 vị bán thánh. Phải nói hắn không bị miểu sát đã là rất giỏi rồi. Nhiều người quá, chơi không lại. Tần Bất Phàm lắc đầu, nói: "Có điều không sao. Không lâu nữa lão tử sẽ có người giúp đỡ. Nghĩ xem trốn thế nào đi." Dương Diệp nói. Với loại đội hình này của đối phương, bọn họ muốn chiến thắng. Không nghi ngờ gì nữa là người si nói mộng. Đừng nói chiến thắng, cho dù có thể chạy thoát hay không cũng là vấn đề rất lớn. Lão già tóc đỏ không động thủ với đám người Huyền Minh, chỉ bao vây Dương Diệp và Tần Bất Phàm. Mà Dương Diệp và Tần Bất Phàm cũng không vọng động, đang tìm cơ hội. "Các hạ là người đó của Hỏa Linh tộc." Huyền Minh nhìn lão già tóc đỏ, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì lão già trước mắt này rất mạnh, mạnh vô cùng. So với sư huynh Huyền Không của hắn thì còn mạnh hơn. Lão già tóc đỏ nói: "Ta biết các ngươi lo lắng điều gì, cũng biết các ngươi có chủ ý gì. Có điều, trấn giới thạch trên người Dương Diệp này bất kể là như thế nào cũng không thể cho các ngươi được. Đó là của Thánh Đường." Huyền Minh trầm giọng nói. "Trước kia là vậy, nhưng sau khi rơi vào tay Dương Diệp thì là của hắn." Lão già tóc đỏ nói. "Mà hiện tại, nó nếu rơi vào tay ta thì chính là của ta." "Các hạ muốn đối địch với Thánh Đường ta à?" Huyền Minh đạo nói. Lão già tóc đỏ cười khẽ một tiếng, nói: "Thế lực trong Thánh Địa, Thánh Đường ngươi thực lực quả thật được coi là mạnh nhất. Nhưng Thánh Địa không phải là Thánh Đường ngươi độc đại. Hơn nữa lúc này Huyền giả nghịch chủng sắp xuất thế, mà Thánh Đường ngươi lại đứng mũi chịu sào. Cho nên, muốn lấy danh hào Thánh Đường ra để uy hiếp ta thì ngươi nghĩ nhiều quá rồi đó. Chúng ta nếu giao thủ, không chỉ lưỡng bại câu thương, còn có thể khiến hai người này ngư ông đắc lợi." Huyền Minh nói. "Không bằng thế này đi. Chúng ta trước tiên bắt lấy hai người này đã, sau đó mới bàn đến việc phân phối đồ trên người họ thuộc về ai. Thế nào?" Lão già tóc đỏ hơi trầm ngâm, sau đó nói. "Được." Ầm. Đúng lúc này, ở một đầu khác thế giới Nham Tương đột nhiên truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếp theo, Thiên Viêm xuất hiện trước mặt lão già tóc đỏ. Lúc này sắc mặt lão rất khó coi. Không, phải nói là rất đáng sợ. "Sao thế?" Lão già tóc đỏ trầm giọng nói. Thiên Viêm sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. "Quái vật dung nham nhiều vô cùng vô tận. Toàn bộ thấp nhất cũng là hoàng cấp, còn có cả cấp bán thánh. Hai vị hộ pháp đã chết trận, vô số tộc nhân bị giết, tộc Chư Hằng, Hỏa Linh tộc ta tiêu rồi. Đồng tử lão già tóc đỏ co rút lại, nói: "Ta đã xem nhẹ những sinh vật dưới lòng núi lửa, bảo mấy vị bán thánh và huyền di giả hoàng giả cảnh dẫn tộc nhân còn lại rút khỏi lòng đất. Có thể cứu bao nhiêu người thì cố cứu lấy bấy nhiều. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh lên." Mà đúng lúc này, hơn 10 ánh lửa từ bên trong thạch nóng chảy ở xa xa hối hà bay tới. Ánh lửa dừng ở bên cạnh lão già tóc đỏ, là đám người đồng phần và đại trưởng lão. Ngoài ra còn có hơn 100 huyền giả hỏa linh tộc, trong đó có nam có nữ, có già có trẻ. "Tộc trưởng, rút thôi. Chúng ta phải mau chóng rút khỏi nơi này." Trong thanh âm của đại trưởng lão đầy vẻ lo lắng, còn mang theo một tia kinh sợ. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Mọi người nhìn lại đều biến sắc. Yết Hầu Tần Bất Phàm giật giật, nói: "Người rốt cuộc đã làm gì thế?" Dương Diệp lúc này cũng có chút ngây đơ. Ở cuối tầm mắt của mọi người là đủ loại cự vật dung nham. Mỗi một cự vật dung nham thấp nhất cũng phải cao gần trăm trượng. Con người đứng trước mặt chúng giống như con kiên ở trước mặt con voi vậy. Quan trọng nhất là những cự vật dung nham này thấp nhất cũng là hoàng cấp. Số lượng ít nhất phải mấy vạn, hơn nữa còn càng lúc càng nhiều. Đột nhiên, những cự vật dung nham này ngừng lại. Tiếp theo, một tiểu cô nương toàn thân tỏa ra hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuổi của tiểu cô nương nếu nhìn từ bề ngoài thì chỉ khoảng 5-6 tuổi, lớn như Lôi Lâm. So với Lôi Lâm thì hình dạng của tiểu cô nương có chút quỷ dị. Trên đầu nàng ta thắt hai bím tóc màu lửa. Theo sự đong đưa của bím tóc màu đỏ, không gian chung quanh bím tóc không ngờ nổi tên từng gợn sóng. Mà trên người nàng ta thì khoác một bộ áo mỏng màu lửa từ nham thạch nóng chảy dệt thành. Quan trọng nhất là hai mắt của tiểu cô nương. Trong hốc mắt của nàng ta là hai đóa hỏa diễm màu đỏ rực. Thiên địa linh vương. Con người lão già tóc đỏ co rút lại, trong thanh âm mang theo vẻ khiếp sợ. Lão không ngờ ở dưới lòng đất hỏa linh tộc, không ngờ có tồn tại của thiên địa linh vương. Sắc mặt đám người huyền minh cũng trở nên ngưng trọng. Tuy chỗ bọn họ có 10 vị bán thánh, nhưng giờ họ phải đối mặt với cả vạn hoàng giả cảnh. Hơn nữa, trong đó có thể còn có cấp bán thánh. Nghĩ vậy, đám người huyền minh đã có ý rút lui. Nhưng cứ như vậy rời đi, bọn họ lại không cam lòng. Bởi vì Dương Diệp và Tần Bất Phàm ở ngay trước mắt, hiện tại nếu rời đi, sau này muốn bắt được bọn họ sẽ rất khó. Tiểu cô nương đột nhiên nói: "Hỏa linh lão tổ còn sống không?" Lão già tóc đỏ hơi ngây ra, nói: "Các hạ là ai? Vì sao biết tổ tiên của hỏa linh tộc?" Tiểu cô nương nhìn về phía lão già tóc đỏ, nói: "Là tổ tiên của ngươi à? Tốt lắm. Năm đó, hắn vì muốn thu phục ta nên đã trấn áp ta ở sâu trong lòng đất, đồng thời bày ra vạn đạo trận pháp để trấn áp ta. Đáng tiếc, lúc ta suy yếu hắn tại không có. Đó. Hiện tại xem ra hắn chắc là đã chết trước trận đại chiến đó. Sớm biết như vậy, ta đã ra sớm rồi, chứ không phải đợi tới hiện tại mới ra." Mọi người ở đây đều rùng mình. Tiểu cô nương trước mắt này đã sống 10 vạn năm, là thuộc về nhân vật thời đại thái cổ. Lão già tóc đỏ trầm giọng nói: "Các hạ, tổ tiên ta đã vì thế giới này mà vẫn lạc, ân oán giữa ngươi và ông ta, ân oán giữa ta và hắn." Tiểu cô nương cắt ngang lời nói của lão già tóc đỏ: "Lấy tộc nhân của hắn để trả lại. Hỏa linh tộc ngươi hôm nay một người cũng đừng hòng rời khỏi đây, tất cả đều phải chết." Dứt lời, 50 ngọn lửa đột nhiên xuất hiện chung quanh đám người Dương Diệp. Bên trong những ngọn lửa này đều là tiểu cô nương to bằng nắm đấm. Nhưng chính những tiểu cô nương to bằng nắm đấm này lại khiến sắc mặt của mọi người trong sân biến đổi. Bởi vì tiểu cô nương trong 50 ngọn lửa này đều là cấp bán thánh. 50 vị bán thánh. Lần này tiêu rồi. Khóe miệng Tần Bất Phàm không ngừng co rúm lại. 50 vị bán thánh, mấy vạn sinh vật hoàng cấp, còn có tiểu cô nương sống 10 vạn năm. Hơn nữa lại còn đang ở trong nham thạch nóng chảy. Căn bản là không có chỗ nào để trốn cả. "Các hạ." Lúc này, Huyền Minh đột nhiên nói: "Đây là ân oán giữa các hạ và hỏa linh tộc, không liên quan tới chúng ta. Chúng ta không có ác ý với các hạ. Chúng ta giờ đi ngay. Thế nào? Nếu đã tới rồi thì ở lại hết đi." Tiểu cô nương hờ hững nói. Ầm. Trong 50 ngọn lửa đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm ngút trời thổi quét tới đám người Dương Diệp. 50 vị bán thánh đồng loạt ra tay. Uy lực như vậy là khiếp người tới cỡ nào? Có điều lão già tóc đỏ và đám người Huyền Minh cũng không phải hạng kém cỏi. Khi 50 vị bán thánh xuất thủ, bọn họ cũng không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. Dương Diệp, ngươi nếu không muốn chết thì lấy chấn giới thạch ra chấn áp bọn họ đi. Huyền Minh giận dữ hét lên. Chấn áp cái con mẹ ngươi. Dương Diệp cùng Kiếm Linh và Tần Bất Phàm ba người liên thủ tấn công ra ngoài. Về phần lời nói của Huyền Minh, nói đùa à, chấn áp những sinh vật hỏa diễm này để giúp Huyền Minh, hắn không ngu. Mục tiêu chính yếu của tiểu cô nương là hỏa linh tộc, hắn nếu chấn áp, không chừng đối phương sẽ đổi mục tiêu sang hắn. Đúng lúc này, một ánh lửa lóe lên, tiểu cô nương hỏa diễm đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp, chặn đường ba người họ. Ta ở trên người ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tiểu cô nương nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói. Trong sân đang chém giết kịch liệt, đám cường giả hỏa linh tộc, lão già tóc đỏ và đám người Huyền Minh bắt đầu liên thủ. Dưới sự liên thủ của hai bên, không ngừng có người lao ra khỏi vòng vây. Có điều lại phải trả cái giá cực đắt. Không đến thời gian 10 hơi thở, bên Huyền Minh đã chết 4 bán thánh, mà hỏa linh tộc thì càng thảm hơn, trừ cường giả bán thánh. Huyền giả hỏa linh tộc còn lại cơ hồ đã chết mất 9 thành. Tuy lão già tóc đỏ thực lực cường hãn, nhưng lúc này, bán thánh vây đánh lão phải có tới gần 30 vị. Dưới sự vây công của 30 vị bán thánh, với thực lực của lão già tóc đỏ cũng chỉ có thể phòng ngự bị động. Dương Diệp, hỏa linh tộc ta hôm nay vì người mà diệt. Lão phu thề, ngày khác nhất định sẽ tiêu diệt toàn tộc của ngươi, khiến người của tộc người trọn đời không thể siêu sinh. Toàn bộ thân thể của lão già tóc đỏ ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số đạo hỏa diễm trùng kích ra bốn phía. Cuồng lửa đang bao vây bán thánh của hỏa linh tộc và thánh đường lập tức bị mở ra. Một lỗ hông, huyện giả của hỏa linh tộc còn sót lại và đám người Huyền Minh không bỏ lỡ cơ hội này. Toàn bộ xông ra qua lỗ hổng, chỉ nháy mắt đã biến mất ở cuối nham thạch nóng chảy. Khoảng 30 cuồng lửa bán thánh đuổi theo, mà 20 bán thánh và tiểu cô nương đó cùng với cự vật dung nham hoàng cấp nhiều vô tận thì bao vây ba người Dương Diệp. Từ sau khi quen người, ngày tháng của ta vốn không còn an bình nữa. Tần Bất Phàm nhìn chung quanh, thấy chung quanh có hơn 20 bán thánh, còn có cự vật dung nham nhiều tới che trời phủ đất. Hắn triệt để từ bỏ ý định động thủ lao ra ngoài. Động thủ chính là tìm chết. Dương Diệp lúc này tim cũng như chìm vào đáy cốc. Hắn không ngờ tiểu cô nương này lại bỏ qua hỏa linh tộc để ngăn cản hắn. Trời đất chứng giám. Hắn thật sự chưa bao giờ nhìn thấy tiểu cô nương này mà. Tiểu cô nương bồng bềnh trước mặt Dương Diệp, lại hỏi. Nhân loại, ta ở trên người ngươi ngửi được hương vị quen thuộc, hương vị rất quen thuộc. Nói cho ta biết vì sao lại như vậy, bằng không ngươi sẽ chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, lật cổ tay chấn giới thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Huyền khí ùa vào chấn giới thạch, lập tức, cảnh giới của mọi người đều bị áp chế. Hắn không biết tiểu cô nương này nói gì, nhưng hắn biết nếu không động thủ có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Vào khoảnh khắc Dương Diệp lấy ra chấn giới thạch, huyền khí trong cơ thể Tần Bất Phàm cũng điên cuồng vận chuyển, muốn động thủ. Vào giây phút chỉ mảnh treo chuông này, một đạo lôi quang hiện lên. Sau đó lôi lâm xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Lôi lâm đầu tiên là ngẩn ra trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm và Kiếm Linh. Lập tức lao tới trước mặt tiểu cô nương áo đỏ rồi ôm lấy nàng ta. Kinh hỉ nói, tiểu anh, ngươi không chết, ngươi không chết, tốt. Tốt quá. Nói xong, lôi lâm không ngờ ôm lấy mặt tiểu cô nương áo đỏ mà hôn, khiến cho trên gương mặt tiểu cô nương áo đỏ dính đầy nước bọt. Nhưng tiểu cô nương lại không hề tức giận, ngược lại còn là ôm lấy lôi lâm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy vẻ vui sướng giống như lôi lâm. Các ngươi quen nhau à? Vẻ mặt Dương Diệp đầy kinh ngạc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn thiếu chút nữa thì định cá chết lưới rách với đối phương rồi. Nhưng mà kết cục hơn phân nửa sẽ là hắn chết. Lôi lâm dắt tay tiểu cô nương tên là Tiểu Anh tới trước mặt Dương Diệp. Nói, đây là Tiểu Anh, sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày với ta, nhưng nàng ta so với ta lợi hại hơn nhiều. Ta nhìn ra rồi. Dương Diệp gật đầu. Tuy Tiểu Anh trước mắt này chưa xuất thủ, nhưng thực lực của đối phương tuyệt đối rất cường đại. Thậm chí có thể không hề yếu hơn tộc trưởng của hỏa linh tộc. Hơn nữa, đối phương tuy thoạt nhìn cũng giống tiểu hài tử như lôi lâm, nhưng ngôn hành cử chỉ của đối phương lại là của một người trưởng thành. biết ngươi hiện tại vì sao vẫn còn sống không? Tiểu Anh nhìn Dương Diệp đột nhiên nói. Bởi vì Lôi Lâm. Dương Diệp nói. Tiểu Anh vươn tay ra xoa xoay đầu Lôi Lâm, nói. Nàng ta rất đơn thuần, không biết lòng người tà ác. Bởi vậy, lúc trước mới bị Long Tổ dụ, dỗ đi làm mắt trận. Ta cảm giác được, nàng ta rất tín nhiệm ngươi, rất có hảo cảm với người. Cho dù là vậy, ngươi cũng không hạ cấm chế trên người nàng ta để khống chế nàng ta. Đây là nguyên nhân đến giờ người vẫn còn sống. Lôi Lâm lắc lắc tay Tiểu Anh, nói. Tiểu Anh, Diệp ca ca là người tốt. Hắn cho ta ăn, còn bảo vệ ta, đối đãi với ta rất tốt. Ngươi đừng đánh hắn được không? Dương Diệp. Ngươi lúc trước chính là vì như vậy mới bị người ta lừa dắt đi. Ngươi có biết không? Lôi Lâm. Ngươi tới khi nào mới có thể hiểu chuyện một chút? Tiểu Anh quay đầu nhìn Lôi Lâm, trong giọng nói lộ ra vẻ tức giận. Ầm. Nhận thấy được Tiểu Anh đang tức giận, quầng lửa bán thánh chung quanh và cự vật dung nham toàn bộ lục đục muốn động. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, giống như chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Cút. Tiểu Anh nhìn quầng lửa bán thánh chung quanh và các cự vật dung nham. Quầng lửa bán thánh cùng cự vật dung nham tập tức liên tục lui ra sau mấy trăm trượng. Ngươi hung dữ như vậy làm gì? Lôi Lâm thả lỏng tay Tiểu Anh, mắt ngần ngấn nước. Tiểu Anh chủ động kéo tay Lôi Lâm lại, giọng nói ôn nhu bảo. Ta không phải hung dữ với ngươi, ta là hận. Hận tất cả nhân loại trên thế giới này. Lôi Lâm, nhân loại đều không đáng tin. Nói đến đây, nàng ta chỉ vào Dương Diệp, nói. Hắn hiện tại hạ cấm chế với ngươi, không cắn nuốt ngươi. Có lẽ chỉ vì không có phương pháp, có lẽ còn có tính toán khác đó. Ngươi hiểu chưa? Hắn sẽ không như vậy đâu. Lôi Lâm nói xong liền nhìn về phía Dương Diệp, nói. Diệp ca ca, ngươi sẽ không khi dễ Lôi Lâm đâu, đúng không? Tần Bất Phàm ở bên cạnh khóe miệng giật giật. Tiểu cô nương này, có cần phải ngây thơ vậy không? Dương Diệp đi đến bên cạnh Lôi Lâm, xoa đầu Lôi Lâm, nói. Bằng hữu này của ngươi nói không sai. Lôi Lâm, đừng tùy tiện tin tưởng nhân loại, nhưng cũng đừng không tin ai. Dù sao, ngươi có thể tin ta bởi vì ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ngươi quá vô sỉ. Tần Bất Phàm lắc đầu, lại có nhận thức mới đối với trình độ vô sỉ của Dương Diệp. Ta hiện tại lại muốn giết ngươi. Tiểu Anh nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ta tin Diệp ca ca. Lôi Lâm nắm tay Dương Diệp, nói. Hắn sẽ không làm tổn thương tới ta, còn cả Tử Nhi tỷ tỷ nữa. Tử Nhi tỷ tỷ cũng sẽ không làm tổn thương tới ta. Dương Diệp cười cười, nhìn về phía Tiểu Anh, nói. Đúng như người nói, nếu ta thật sự có ác ý với Lôi Lâm, vậy ít nhất cũng nên hạ cấm chế ở trên người nàng ta mới đúng. Nhưng ta lại không làm như vậy. Nói xong, kiếm ý trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng trào ra, chỉ chốc lát. Kiếm ý này ngưng tụ thành một thanh ý kiếm xuất hiện ở trước mặt Tiểu Anh. Hành động này của Hinh Dương Diệp khiến qua AFG lửa, bán thánh và cự vật dung nham ở chung quanh lại bắt đầu sao động. Nhưng không có mệnh lệnh của Tiểu Anh, chúng lại không dám vọng động. Kiếm ý thiên cấp cũng hiếm có đấy. Tiểu Anh sắc mặt bình tĩnh, không hề dao động, nói. Ngươi có thể đạt tới kiếm ý thiên cấp, đủ thấy được thiên phú của ngư si, cũng đủ thấy tâm tính của ngươi. Ngươi nếu thật sự làm việc có lỗi với lương tâm thì ngươi không thể đạt tới kiếm ý thiên cấp. Tuy là như vậy, nhưng ta vẫn sẽ không để Lôi Lâm tiếp tục đi theo ngươi. Lôi Lâm nhìn Dương Diệp, sau đó lại nhìn Tiểu Anh, nói. Tiểu Anh, hay là ngươi cùng ta đi theo Diệp ca ca đi? Ngươi và hắn ở chung với nhau, ngươi sẽ biết hắn là một người tốt. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể chơi cùng nhau, không rời xa nhau, được không? Dương Diệp. Tiểu Anh nói, ngươi đi theo hắn sẽ không an toàn. Hơn nữa, thực lực của ngươi quá yếu. Sau này ngươi đi theo ta tu luyện cho tốt đi. Lờ Lôi Lâm, ngươi ở lại đây đi. Tuy hắn có chút luyến tiếc Lôi Lâm, nhưng đúng như lời Tiểu Anh này nói, Lôi Lâm đi theo hắn rất không an toàn. Hắn ở thánh địa này có thể nói là kẻ địch khắp nơi. Và lại, Lôi Lâm đi theo hắn, hắn cũng không giúp gì được Lôi Lâm cả. Không thể cứ để Lôi Lâm trở thành đồ tham ăn. Mà Tiểu Anh này và đồng loại với Lôi Lâm, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại. Lôi Lâm đi theo nàng ta, an toàn sẽ được bảo đảm. Hơn nữa Tiểu Anh có lẽ còn có thể đề thăng tu vi của Lôi Lâm. Nhưng ta không nỡ rời xa ngươi và Tử Nhi tỷ tỷ nữa. Úc này, Dương Diệp cũng nói. Lôi Lâm thấp giọng nói. Dương Diệp cười nói. Chúng ta cũng đâu phải là không gặp nhau nữa. Ngươi đi theo bằng hữu của ngươi tu luyện cho tốt. Chờ ngươi cường đại như nàng ta rồi. Đến lúc đó, ngươi có thể tới tìm ta và Tử Nhi tỷ tỷ. Khi đó, ngươi còn có thể giúp ta và Tử Nhi tỷ tỷ đánh kẻ xấu. Được. Lôi Lâm gật gật đầu, nói. Ta trước tiên sẽ theo Tiểu Anh chơi một đoạn thời gian, chờ chơi chán rồi. Chúng ta sẽ đi tìm ngươi và Tử Nhi tỷ tỷ. Mọi người. Đúng lúc này, 30 cuồng cửa đột nhiên từ xa xuất hiện. Dương Diệp dùng mình. Bởi vì 30 hỏa đoàn này chính là 30 bán thánh lúc trước đuổi theo giết Huyền Minh và lão già tóc đỏ. Không thể không nói, thế lực của Tiểu Anh này quá khủng bố rồi. Các ngươi có thể đi được rồi đó. Tiểu Anh nói. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó vươn tay ra vẫy một cái. Thanh Vân Tử Điện xuất hiện trên tay hắn, nói. Lôi Lâm, không có gì tặng cho ngươi, cái này để ngươi chơi. Nếu có thể thì đừng ăn nó nhé. Nhưng vạn nhất đói bụng thì sao? Lôi Lâm chớp chớp mắt. Khóe miệng Dương Diệp giật giật. Hắn giữ chặt tay Lôi Lâm. Lấy ra một nạp giới đeo lên ngón trỏ của Lôi Lâm. Nói. Trong đây có rất nhiều đồ ăn ngon. Nếu đói bụng thì lấy ra ăn. Ở đây tu luyện cho tốt. Ta và Tử Nhi tỷ tỷ sẽ đến thăm ngươi. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại. Cùng Tần Bất Phàm và Kiếm Linh thân hình khẽ động. Biến mất ở cuối nham thạch nóng chảy. Lôi Lâm nhìn Thanh Vân Tử Điện ở trong tay một lúc, nói, Tiểu Anh, sau này chúng ta có thể đi tìm Diệp Ca không? Ngọn lửa trong mắt Tiểu Anh đột nhiên bắt đầu xoay tròn, nói, năm đó các ngươi vì trấn áp huyền giả nghịch chủng, hy sinh nhiều linh vật như vậy. Hiện tại đã đến lúc các ngươi phải trả giá gấp ngàn lần. Tiểu Anh, ngươi nói gì thế? Không có gì, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem một số đồ chơi hay. Sau khi ra khỏi lòng rất, Dương Diệp còn chưa kịp cao hứng thì Kiếm Linh ở bên cạnh hắn lại đột nhiên thân thể mềm nhũn, sau đó thì ngã xuống. Dương Diệp biến sắc, vội vàng ôm lấy Kiếm Linh, nói, ngươi làm sao vậy? Bản thể của ta đã xảy ra chuyện rồi. Trong giọng nói của Kiếm Linh lộ ra vẻ vô cùng suy yếu. Huyền giả nghịch chủng sắp xuất thế. Ngươi chính là vỏ kiếm của thanh kiếm đó. Lúc này, Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Kiếm Linh nhìn thoáng qua Tần Bất Phàm, nói, bản thể của tuy ta đã trấn áp các ngươi 10 vạn năm, nhưng ta chẳng phải cũng bị nhốt ở đó 10 vạn năm à? Từ trên trình độ nào đó mà nói, ta kỳ thật cũng chẳng khác gì các ngươi cả. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp thầm dũng động, âm thầm đề phòng. Đám người Tần Bất Phàm bị Kiếm Linh trấn áp 10 vạn năm, nếu nói không có oán khí thì là không có khả năng. Tần Bất Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, nói, yên tâm, oan có đầu nợ có chủ. Tần Bất Phàm ta biết kẻ địch của mình là ai. Nể tình mọi người đã liên thủ đối địch, nhắc nhở ngươi một chút. Không phải ai cũng ân oán rõ ràng như ta đâu. Người mang theo vỏ kiếm cố này, ngày sau khẳng định sẽ có vô số huyền giả nghịch chủng ra tay với người. Dù sao, bản thể của vỏ kiếm cổ này của người từng tra tấn chúng ta 10 vạn năm. Dương Diệp nói. Ta không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ ngươi. Cũng đúng. Tần Bất Phàm gật đầu. Sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hồ quang lướt đi xa. Sao lại đi vậy? Dương Diệp hỏi. Ở cùng với ngươi rất nguy hiểm. Cuối chân trời, thanh âm của Tần Bất Phàm từ xa truyền đến. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, thầm nghĩ có chút đáng tiếc. Hắn vốn luôn muốn bảo Tần Bất Phàm dẫn hắn đi tìm địa phương mà bản thể Kiếm Linh đang ở. Nhưng hiển nhiên, Tần Bất Phàm này chắc đoán ra ý đồ của hắn. Cho nên căn bản không cho hắn cơ hội nói ra đã chạy rồi. Chúng ta phải mau chóng đi tới chỗ bản thể của ta. Trong thanh âm của Kiếm Linh lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy, xem ra tình huống rất nghiêm trọng. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó tay phải vung lên, Phù Cẩm Tiên xuất hiện trước mặt hắn. Lúc trước chuyện hắn bảo Kiếm Linh đi làm chính là đi đón Phù Cẩm Tiên. Chúng ta thoát được rồi à? Mặt Phù Cẩm Tiên lộ vẻ vui mừng, nhìn lướt chung quanh, nói, Hỏa Linh tộc sao rồi? Tiêu tùng rồi. Dương Diệp lạnh lùng nói. Phù Cẩm Tiên ngẩn người, sau đó ồ một tiếng rồi không nói gì nữa. Biết chỗ trấn áp huyền giả nghịch chủng ở đâu không? Dương Diệp hỏi, bản thể của Kiếm Linh bất kể là như thế nào cũng phải cứu. Trước tiên không nói tới thanh kiếm đó có thể khiến hắn đề thăng thực lực, còn có thể khiến hắn thật sự nắm giữ được kiếm vực. Hơn nữa kiếm linh giúp đỡ hắn nhiều như vậy, hắn bất kể là như thế nào cũng không thể nhìn kiếm linh cứ vậy vẫn lạc. Ngươi muốn làm gì? Phù Cẩm Tiên cả kinh nói. Ta hy vọng ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Dương Diệp nhìn thẳng vào Phù Cẩm Tiên, trong giọng nói lộ ra vẻ khó chịu. Phù Cẩm Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thấp giọng nói. Nơi trấn áp huyền giả nghịch chủng tên là Tuấn Ngục Tháp, ở sâu dưới tâm trái đất. So với hỏa linh tộc ta thì còn sâu hơn. Hơn nữa nơi đó khói bụi dày đặc, cường giả bán thánh nhiều vô số. Thứ cho ta nói thắng, ngươi căn bản không vào được đâu. Dương Diệp nhướng mày, nói. Có biện pháp khác không? Phù Cẩm Tiên nghĩ nghĩ, nói. Có. Nói ra đi. Dương Diệp nói. Phù Cẩm Tiên nói. Thánh đường có 4 thiên đường tu luyện, phân biệt là huyện Yêu Xâm Lâm, U Minh Hải, Vân Trung Lôi Trì, mà Trấn Ngục Tháp này cũng là một trong số đó. Trấn Ngục Tháp cũng là đứng đầu trong 4 thiên đường tu luyện, bởi vì nơi đó có năng lượng hệ lửa cực kỳ dồi dào, tương đương với hỏa tinh thạch, hơn nữa là trên 500 năm. Đương nhiên, nơi đó cũng là địa phương nguy hiểm nhất, bởi vì nơi đó tùy thời có thể có huyền giả nghịch chủng đi ra. Mà nếu huyền giả nghịch chủng đi ra không mạnh, cường giả bán thánh của thánh đường cũng không sẽ ra tay. Sẽ để những thiên tài của thánh đường tự mình đối mặt. Nói trọng điểm đi. Dương Diệp nói. Phù Cẩm Tiên nói. Ngươi muốn tới Trấn Ngục Tháp này nhất định phải trà trộn vào trong thánh đường. Đương nhiên, điều này cũng không đơn giản. Cho dù là thiên tài của thánh đường cũng không thể tùy tiện tới 4 thiên đường tu luyện. Nếu muốn tới 4 thiên đường tu luyện này, chỉ có một biện pháp. Đó chính là dùng tích phân của thánh đường để đổi lấy. Tích phân của thánh đường. Dương Diệp nhíu mày. Hắn lần đầu tiên nghe thấy từ này. Phù Cẩm Tiên gật đầu. Nói. Ở thánh đường, làm gì cũng cần tích phân để đổi. Ví dụ như công pháp, huyền kỹ, huyền bảo. Thậm chí mặc quần áo, thức ăn cũng cần dùng tích phân để đổi. Không chỉ như vậy, cho dù là kết hôn thành thân, cũng cần tích phân mới được. Dù sao ở thánh đường, không có tích phân, ngươi chẳng làm được việc gì hết. Bởi vậy, người của thánh đường, đặc biệt là thiên tài đặc biệt mỗi ngày đều phải làm việc, chính là để kiếm tích phân. Bởi vì chỉ có tích phân mới có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn, mà muốn thu hoạch tích phân thì cần phải có thực lực cường đại. Cho nên, thực lực của thánh đường là mạnh nhất trong tất cả chủng tộc của thánh địa. Dưới tình huống như vậy, cho dù là kẻ lười cũng không thể không cố gắng. Dương Diệp hiện tại xem như đã minh bạch lý do thiên tài của thánh đường hơn hẳn thiên tài của hỏa linh tộc và huyền giả đại lục. Ở trong hoàn cảnh này, nếu không cố gắng, đừng nói là trở nên mạnh mẽ mà có thể còn bị chết đói. Có thể từ nơi khác để tới Trấn Ngục Tháp không? Dương Diệp lại hỏi, trà trộn vào thánh đường. Thật sự là có chút không nắm chắc. Nơi đó không phải là hỏa linh tộc. Cho dù bị phát hiện, cũng có cơ hội trốn. Nhưng nếu bị phát hiện ở thánh đường, có thể là thập tử vô sinh. Phù Cẩm Tiên lắc đầu, nói, trừ phi ngươi muốn cường công. Nơi đó có bao nhiêu bán thánh? Ở ngoại vi đã có ít nhất hơn 50 vị. Hiện tại có thể còn nhiều hơn. Phù Cẩm Tiên trả lời. Dương Diệp nheo mắt, nói, nhiều vậy à? Phù Cẩm Tiên nói, nơi đó không chỉ có cường giả bán thánh của thánh đường, còn có cường giả bán thánh của hỏa linh tộc, ta cùng với cường giả bán thánh của chủng tộc khác. Cho nên ngươi muốn cường công thì căn bản là không thể. Xem ra ta không có lựa chọn khác rồi. Dương Diệp nói. Nhưng bộ dáng của ngươi. Phù Cẩm Tiên muốn nói lại thôi. Dương Diệp vươn tay ra sờ sờ mặt mình, sau đó nói. Yên tâm, ta có biện pháp giải quyết. Ngươi sẽ không giết ta chứ? Phù Cẩm Tiên bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên, nói. Vì sao lại nói vậy? Hiện tại ta đã biết thân phận và mục đích của ngươi. Nếu ta chết, vốn sẽ không còn ai biết nữa. Phù Cẩm Tiên nói. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên một lúc, sau đó nói. Ta làm việc, chú trong không thẹn với lương tâm. Nếu ta bởi vì nguyên nhân này mà giết người, thì ta sẽ không qua được cửa tâm lý của bản thân. Phù Cẩm Tiên thở, phào nhẹ nhõm, nói. Đa tạ, nàng ta kỳ thật không sợ chết. Nhưng nàng ta sợ sau khi nàng ta chết, thì không có ai có thể báo thù cho nàng ta. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía kiếm linh, nói, cố kiên trì thêm một đoạn thời gian, ta rất nhanh sẽ cứu bản thể của ngươi ra. Đa tạ, kiếm linh nói.